Hả? Diêu Lam nghi ngờ, có chuyện gì thế? Tô Tinh Nguyên nghĩ cũng nên để bà biết tình hình hiện nay, không tiếp tục hận Lâm Phi nữa, sau này còn phải dựa vào mối quan hệ với Lâm Phi để phát triển nữa nên mới tóm tắt lại tình hình kể cho bà nghe. Nghe đến đoạn Lâm Phi là con ruột thất lạc nhiều năm của Cố Thải Anh, khuôn mặt Diệu Lam bỗng trở nên trắng bệch. Chuyện này làm sao có thể thế được, cái thằng nhãi đó. Diệu Lam thất thần, bà suýt chút nữa không đứng vững được, tay chống lên bàn. Thực sự là không thể tin được, bà xã Tô Tinh Nguyên trịnh trọng nói. Anh đã nói chuyện với bà Vương rồi, phải nhanh chóng thúc đẩy cho Tiểu Tuyết và Lâm Phi đính hôn, sau này em phải khách khí với nó một chút, cho dù trong lòng em không thích nó cũng đừng chọc tức nó. Ánh mắt Diêu Lam rõ ràng là không cam lòng, bà xuất thân từ nhà họ Diêu tuy chỉ là con thứ tư, không được coi trọng, không được thừa kế gia sản của gia đình nhưng dù sao nhà họ Diêu cũng là một trong 10 hào môn nơi đây, bà vẫn thấy địa vị của mình cao hơn một bậc, gả cho Tô Tinh Nguyên đã là hạ thấp mình rồi. Nhưng hôm nay, cái tên Lâm Phi kia thoát cái đã trở thành con trai của Cố Thải Anh, chỉ cần hắn đồng ý thôi là có thể trở thành người thừa kế của Vương Thiệu Hoa, cho dù có 10 nhà họ Diêu thì cũng chẳng sánh được với nhà họ Vương đâu. Trong lòng Diêu Lam giận dữ, mối thù của con trai mình làm sao mà trả được đây? Chẳng lẽ đành phải nuốt cục tức này vào bụng sao? Ông xã ông, chẳng lẽ anh lại nhẫn tâm như thế? Anh biết là bây giờ Tuấn Hào vẫn còn đang hôn mê cơ mà. Diêu Lam nức nở, Tô Tinh Nguyên cau mày, thở dài nói. Bà xã, phải lấy. gocchuyenaudio.com, đại cuộc làm trọng, trước kia Lâm Phi đã không dễ động vào nó, bây giờ lại càng không thể. Chúng ta phải kiên nhẫn một chút, sớm muộn gì nó cũng sẽ tỉnh lại thôi. Trong lòng Diêu Lam khẽ run lên, vốn dĩ mới chỉ là lạnh lùng thôi, nhưng bây giờ trái tim bà như hóa đá. Nỗi oán hận trào dâng, thấm sâu trong xương tủy. Cùng lúc đó, tại vùng duyên hải phía đông nam tỉnh Giang. Đây là cây cầu vượt biển lớn nhất, màn đêm buông xuống, ánh sáng từ những chiếc đèn trên cầu bừng lên tựa như những viên quang châu xếp hàng lần lượt thẳng tắp. Trên một tòa nhà ở khu trung tâm, những căn phòng tinh xảo có bốn mặt hướng ra biển, còn phía sườn núi phía đông kia lại là những căn nhà cao cấp hướng mặt ra biển. Trong đó có một căn nhà kiểu dáng châu Âu diện tích lớn nhất, trước cửa đỗ cơ man nào là xe xịn, bên trong luôn luôn có vệ sĩ túc trực đi ra đi vào. Nếu như quan sát kỹ hơn nữa còn có thể phát hiện ra một số trạm gác ngầm, tuy ở sâu trong họng súng nhưng bấy cứ lúc nào cũng giữ tính đề phòng ở cường độ cao. Chính giữa khuôn viên là một nơi nghỉ mát vô cùng đặc biệt. Bốn phương tám hướng của nơi nghỉ mát đó có không dưới 20 gã mặt lạnh đứng canh. Ở chính giữa có một gã ngồi một mình ở trong, tướng mạo tuấn tú, mắt kiếm mày sáng, xương mặt to, đôi môi mỏng, dáng vẻ có chút gì đó của công tử văn nhã. Chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra hình tượng hoàn toàn tương phản. Toàn thân gã không mặc gì, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, mỗi bó cơ như những khối sắt thép đổ bê tông, vạm vỡ, góc cạnh rõ ràng. Những vết sẹo lạnh lẽo do súng đạn để lại như những dấu ấn của chiến trường xưa lưu lại, in hằn lên thân thể gã, nhiều vô kể. Phần dưới thân gã là một chiếc quần đùi đen bẩn thỉu, dường như cả năm rồi chưa được giặt rũ, nhìn kỹ lại mới biết đó là những vết bùn đất bắn lên, đôi chân trần phía dưới bị người ta kéo lê trên bãi biển. Trước mặt gã là một chiếc bàn tròn bằng cẩm thạch, bên trên có một ngọn nến trắng, ánh sáng chiếu xuống chiếc bàn bày đầy những món ăn tươi ngon. Nhưng dường như gã không có hứng thú động vào những món chay đó, gã chỉ lấy một con dao sắc nhọn cưa cứa vào miếng thịt bò trên đĩa. Miếng thịt bò này được đặt vừa vặn trên một chiếc đĩa lớn, ít nhất cũng phải nặng đến 50 pao. Điều khiến người ta không thể chịu nổi là miếng thịt đó chưa hề được chế biến, mỗi nhát dao cắt xuống là một dòng máu tươi chảy ròng ròng, nhưng gã không hề để ý đến, cắt từng miếng thịt đưa lên miệng ăn. Khóe miệng gã đỏ lòm, trước ngực trên quần đều nhuộm màu máu tươi, gã giống như một người nguyên thủy đang ăn tươi nuốt sống, nhưng dáng vẻ lại như đang vô cùng hưởng thụ. Hội trưởng, Ngô Khâm đến rồi. Một đàn ông trung niên mặc bộ đồ quản gia, khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ vương chút u uất thần bí, đi đến trước bậc thềm, cúi người nói. Gã đàn ông kia không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục nhai miếng thịt sống, mỗi lần mở miệng ra, máu tươi bắn tung tóe. Để nó bò đến đây. Giọng gã trầm thấp khàn khàn, giống như cuốn băng từ cũ kỹ. Cách chương.